Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 742, ngươi là có đại vận đạo người. Tiết Ma Sơn, mấy ngày trước hỗn loạn đã kết thúc, nhưng mấy ngày xuống tới, Tiết Ma Sơn vẫn như cũ một mảnh hỗn độn. Ở đỉnh núi giếng sâu, Bạch Liên Thánh Sứ bản thể, một mảnh cháy đen, hiển nhiên mấy ngày trước thiên phạt quá mức khủng bố. Cho dù lấy Bạch Liên Thánh Sứ bản thể thực lực, mấy ngày kế tiếp đều trọng thương không có khôi phục. Hai cái Bạch Liên Thánh Sứ phân thân, một trái một phải ngồi ở một bên, song trưởng dán tại bản thể phía sau lưng, tựa như quán thâu lực lượng cho bản thể một dạng. Chậm rãi, hai cái phân thân mới rút lui mở tay, nhìn xem bản thể, hai cái phân thân sắc mặt một trận khó coi. Vương Khả, a, ha ha ha. Ngươi làm hại ta thật thê thảm a, trộm chính đạo tu phạm, còn trộm ta nhất phẩm Bạch Liên, chảm phân thân ta, còn để cho ta hàng phục mấy chục năm Hàn Băng Thần Trùng Vương trốn thoát. Hàn Băng Thần Trùng Vương, ta nếu như lấy được Hàn Băng Thần Trùng Vương, liền có thể không kém Nhân Hoàng. Ngươi đem ta mọi thứ đều hủy, mọi thứ đều hủy. Giống, Bạch Liên Thánh Sứ phân thân giữ tận hét lớn. Bạch Liên Thánh Sứ cảm giác đều muốn tức nổ tung. Bản thân nhiều năm tâm huyết a, kém chút hủy hoại chỉ trong chốc lát. Giờ phút này, hận không thể đem Vương Khả rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh. Cắn răng, Bạch Liên Thánh Sứ phân thân trên mặt lộ ra một cỗ dữ tợn hàn khí. Ngươi cho rằng ngươi trốn được? Ngươi cho rằng ngươi đoạt ta nhất phẩm Bạch Liên, liền có thể trốn được? Hừ, ngươi không trốn khỏi. Ta thế nhưng là Bạch Liên Thánh Sứ. Ta có thể cảm ứng được nhất phẩm Bạch Liên ở nơi nào. Ta có thể khóa chặt ngươi vị trí. Ngươi liền chờ chết đi. Ta hiện tại liền đến muốn mạng của ngươi. Ngươi không phải biết đánh lén sao? Một lần này, ta dùng võ thần cảnh tu vi đánh lén. Ta chỉ đánh lén, chuyên vì tuyệt sát ngươi. Nhìn ngươi còn có thể hay không sống. Bạch Liên Thánh Sứ giữ tận ngẩng đầu nhìn về phía trên miệng giếng. Thiện Thần Đô, Phủ Thừa Tướng, Thư Phòng, Tây Môn Thuận Thủy ở phê duyệt văn bản tài liệu. Đứng trước mặt trở về Tây Môn Tĩnh. Nói tiếp, Tây Môn Thuận Thủy vừa phê duyệt tấu chương một bên nghe Tây Môn Tĩnh miêu tả đoạn đường này. Chứng kiến hết thảy, cha, người không biết, Vương Khả bọn họ bệnh tâm thần. Mắng ta là sao chổi. Nói ta là miệng quạ đen. Bọn họ, Tây Môn Tĩnh lập tức tức giận quở trách. Két, Tây Môn Thuận Thủy bút lông dừng lại, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Cha, ngươi có thể phải làm chủ cho ta. Bọn họ vu khống ta. Tây Môn Tĩnh lập tức ánh mắt sáng lên nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Vương Khả hắn, liền nhanh như vậy phát hiện. Tây Môn Thuận Thủy nhíu mày kinh ngạc nói. Ách, ách, cha. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Tây Môn Tĩnh sửng sốt một chút. Tây Môn Thuận Thủy ánh mắt phức tạp nhìn một chút nhi tử. Lắc đầu, không có việc gì. Ngươi nói tiếp, cha, ta rõ ràng nghe được. Ngươi trong lời nói mới rồi ý tứ là đồng ý Vương Khả cách nhìn. Hắn đang mắng ta a? Cha, ngươi sao có thể? Tây Môn Tĩnh lập tức tức giận nói. Tây Môn Thuận Thủy thần sắc một trận phức tạp, nhìn xem nhi tử cái kia vội vàng bộ dáng, thở sâu, tốt rồi, Tĩnh Nhi, đừng để trong lòng, người khác nói cái gì, nên cái gì a, làm tốt chính mình là được. Thế nhưng là, cha, người không nên đi nói một chút Vương Khả sao? Hắn dạng này sao có thể làm lão sư ta? Hắn đây là nói xấu ta. Tây Môn Tĩnh tức giận nói. Tây Môn Thuận Thủy trầm ngâm chốc lát. Vương Khả làm ngươi lão sư, rất tốt a. Thế nhưng là, hắn mắng ta miệng quạ đen. Sao trời? Tây Môn Tĩnh không cam lòng nói. Tây Môn Thuận Thủy trên mặt lộ ra một cỗ dãy rùa. Cuối cùng khe khẽ thở dài. Chuyện cho tới bây giờ, vi phụ cũng không gạt ngươi. Cái gì? Tây Môn Tĩnh nghi ngờ nói. Vi phụ nhìn chung ngươi từ nhỏ đến lớn quá trình. Đích xác có một cỗ đại vận đạo mang theo. Lúc đầu vi phụ còn không quá tin tưởng. Nhưng có khi lại, Tây Môn Thuận Thủy cau mày nói. ta có đại vận đào. Cái gì đại vận đào? Tây Môn Tịnh ánh mắt sáng lên. Tây Môn Thuận Thủy nhìn xem nhi tử, cũng không nói chuyện. Tây Môn Tĩnh sắc mặt cứng đờ. Cha, người không phải là nói. Vương Khả giảng được đúng. Ta thực sự chính là sao chổi. Miệng quạ đen a, cái đồ chơi này cũng tính đại vận đạo. Tây Môn Thuận Thủy tựa như không đành lòng nói cho Tây Môn Tĩnh. Nhưng trầm mặc một hồi vẫn là nói. Người tâm thái để nằm ngang. Mặc dù ngươi số phận có chút không hết nhân ý. Nhưng, có lẽ hoàn toàn chính là như thế. Nhường ngươi con đường tu hành cực kỳ thông thuận. Ngươi xem ngươi, đi theo Vương Khả những ngày này. Hiện tại cũng đến nguyên thần cảnh cao cấp. Cố gắng một chút, liền có thể đến võ thần cảnh. Ngươi đột phá đến võ thần cảnh, có thể so với người khác dễ dàng. Tây Môn Tĩnh trừng mắt nhìn về phía phụ thân. Cha, ngươi không phải không mê tín sao? Cái đồ chơi này, ngươi làm sao cũng tin tưởng. Vi phụ lúc đầu cũng không tin. Thế nhưng là, được rồi, có lẽ là vi phụ suy nghĩ nhiều. Nhưng, người không phát hiện, người từ bé đến đại đô không có cái gì bằng hữu sao? Tây Môn Thuận Thủy nói ra. Ách, ta giao qua không ít bằng hữu. Thế nhưng là, bọn họ đều xảy ra bất trắc, lại không khóa chuyện ta. Tây Môn Tĩnh trợn mắt nói. Không sai, chuyện không liên quan ngươi. Có lẽ mẹ ngươi đã từng nói một câu, người mệnh quá cứng, dễ dàng khắc nhân. Cho nên, Tây Môn Thuận Thủy nhíu mày suy tư nói. Tây Môn Tĩnh bộ mặt co quắp một trận. Ta dễ dàng khắc nhân. Mẹ ngươi đã từng nói qua, ngươi cần tìm mệnh cứng hơn người, mới có khả năng chịu được ngươi khắc. Vi phụ lúc trước nhìn Vương Khả một đường hát vang, cũng là có đại vận đạo người. Cho nên, mới buộc ngươi bái sư đi theo. Về sau, không cần bài xích Vương Khả, hắn tại giúp vi phụ cản tai họa. Tây Môn Thuận Thủy hít sâu một cái nói. Tây Môn Tĩnh bộ mặt một trận khó coi. Cha, người mỗi lần không cho ta đặt ở trong nhà, chính là sợ ta đem ngươi cũng gieo họa. Người đem ta đưa đến Vương Khả một bên, là để cho ta đi tai họa Vương Khả đi. Người không phải nói, để cho ta cùng Vương Khả học xử sự làm người sao? Cái này, cũng là nói đùa. Tây Môn Thuận Thủy nhìn về phía con trai. Không cần để ý những chi tiết này. Người nói tiếp, Tây Môn Tĩnh, ngoặc kép, nói cái gì? Nói tiếp ta miệng quạ đen. Đem một cái bạch liên thánh sứ sinh sinh hô thành bốn cái sao? Nói a, Tây Môn Thuận Thủy cau mày nói. Tây Môn Tĩnh sắc mặt một trận khó coi. Nhưng hay là tiếp tục đem Tiết Ma Sơn phát sinh sự tình miêu tả một lần. Tây Môn Thuận Thủy sờ lấy sợi râu, nghiêm túc nghe ngóng, gật đầu một cái. Cái này Vương Khả, quả nhiên là có đại năng chịu. Người đi theo hắn là cùng đúng rồi. Tây Môn Tĩnh mặt đen lên. Vì sao ta bây giờ nghe cha nói chuyện, luôn có loại cha đang hố Vương Khả cảm giác. Vương Khả đi thi quỷ hoàng triều. Người tại sao trở lại? Tây Môn Thuận Thủy cau mày nói. Vương Khả nói. Để cho ta trở về cho ngài hồi báo một chút. Nói thi quỷ hoàng triều hắn có thể giải quyết. Tây Môn Tĩnh nói ra. Như vậy sao được? Người lão sư ở thi quỷ hoàng triều một mình chiến đấu hăng hái. Người cái này làm học sinh. Tại sao có thể trốn tránh trách nhiệm? Lão sư lại cố gắng. Đệ tử cũng phải an tiền mã hậu tiến về phụ tá. Người lập tức thu thập hành lý. Lập tức lên đường. Đi giúp người lão sư. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Tây Môn Tĩnh sắc mặt một trận khó coi. Cha, vì sao ta có loại cảm giác? Người tại đuổi ta đi hố Vương Khả a? Nói bậy bạ, người là có đại vận đạo người. Người không phát hiện, người chỉ cần trải qua nhiều một chút sinh tử chi chiến. Người đột phá tu vi càng nhanh sao? Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Ách, tựa như là, ta lần này từ Tiết Ma Sơn trở về. Ta tu vi lại lên nhất trọng. Không giải thích được đề cao. Tây Môn Tĩnh nghi ngờ nói. Cho nên, người muốn cùng ở bên người Vương Khả. Yên tâm, Vương Khả đã đáp ứng ta. Thu ngươi làm đệ tử. Tự nhiên sẽ bảo vệ ngươi. Vương Khả có khi nói ngươi hai câu. Cũng là ở thúc giục ngươi. Tây Môn Thuận Thủy nói ra. Tây Môn Tĩnh trừng mắt nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Cha, tại sao ta cảm giác ngươi và Vương Khả thật giống như đá bóng một dạng, đem ta đá đến đá đi à? Ta không biết rõ Vương Khả ở đâu. Hắn không có nói cho ta muốn đi đâu. Tây Môn Tĩnh cau mày nói. Phải gọi lão sư. Vương Khả danh tự là ngươi gọi sao? Tây Môn Thuận Thủy trợn mắt nói. Ách, Tây Môn Tĩnh sắc mặt cứng đờ. Vương Khả hiện tại vị trí, ta nếu đoán không sai, hắn hẳn là tiến về thi quỷ hoàng triều tiền tuyến biên cương. Hẳn là ở thi quỷ chiến tướng doanh. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. A, cha, làm sao ngươi biết? Tây Môn Tĩnh kinh ngạc nói. Vương Khả có đại vận đạo. Đồng dạng, hắn cũng có chiến lược ánh mắt. Ta nói hắn có thừa tướng chi tài, cũng không phải là qua loa. Hắn có đại năng lực. Hắn muốn giúp U Nguyệt công chúa tranh đoạt dòng chính thành hoàng. Vẻn vẹn dựa vào một chút cứu trở về chính đạo tù phạm là không đủ. Hắn cần một thanh đao, một chuôi đánh đâu thắng đó, nối thẳng thi quỷ hoàng triều quyền lợi trung tâm đao. Hắn muốn đi tìm chuôi này tuyệt thế bảo đao. Tây Môn Thuận Thủy híp mắt trầm ngâm nói. Tuyệt thế bảo đao? Bên kia có cái gì tuyệt thế bảo đao? Tây Môn Tĩnh kinh ngạc nói. Triệu Vũ Vương. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Triệu Vũ Vương? Cái gì Triệu Vũ Vương? Hắn có cái gì thần binh lợi khí sao? Tây Môn Tĩnh khó hiểu nói. Không, chính là Triệu Vũ Vương bản thân. Chỉ cần lấy được Triệu Vũ Vương ủng hộ, U Nguyệt công chúa mới tính chính thức một lần nữa bước vào thi quỷ hoàng triều quyền lợi trung tâm. Tây Môn Thuận Thủy híp mắt nói. A, Tây Môn Tĩnh khó hiểu nói. Đi thôi, đi thi quỷ chiến tướng doanh. Vương Khả hẳn là ở cái kia. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Tây Môn Tĩnh cũng không hoài nghi phụ thân. Bởi vì hôm nay phía dưới ai cũng biết. Đại thiện hoàng triều thừa tướng. Mắt nhìn thiên hạ, trí tuệ vững vàng. Ngay cả các đại nhân hoàng đều đối với hắn trí tuệ không dám khinh thường. Thế nhưng là, Tây Môn Tĩnh cau mày nói. Nhưng mà cái gì? Tây Môn Thuận Thủy nghi ngờ nói. Lão sư để cho ta có chuyện cất giữ. Nhưng, phụ thân nhất định phải hỏi. Cho phép ta đối phụ thân nói. Tây Môn Tĩnh cau mày nói. A, Tây Môn Thuận Thủy nghi ngờ nói. Lão sư để cho ta thiện thần đô giúp đỡ một lần hắn số một thần vương sản nghiệp viên. Hắn nói. Tây Môn Tĩnh cau mày nói. Tây Môn Thuận Thủy lại là thần sắc khẽ động. Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh, đến thiện thần đô, ở số một thần vương sản nghiệp viên. A, cha, làm sao ngươi biết, ta còn không nói rõ. Tây Môn Tĩnh kinh ngạc nói. Tây Môn Thuận Thủy lại đem bút lông buông xuống, nhíu chặt lông mày, trên mặt một trận âm tình bất định, trầm ngâm chốc lát, cuối cùng khẽ cười khổ. Thôi, Vương Khả cho ngươi như vậy bàn giao, chính là không muốn để cho ta vì khó. Hắn nghĩ rất chu toàn. Giờ này khắc này, chỉ có thiện thần đô mới là hai cái kia tà ma chỗ tránh nạn. Thật đúng là buồn cười. Tà ma trốn thiện thần đô bên cạnh mới có thể an toàn. Ha ha ha, thôi, việc này liền khi ta không biết rõ. Ngươi cũng không cần nói với ta. Tây Môn Thuận Thủy cười khổ nói. Tây Môn Tĩnh thần sắc cổ quái nhìn xem phụ thân. Ngươi đều biết hết rồi. Ta nói không nói có trọng yếu không? Đã như vậy, ngươi liền chờ một đoạn thời gian lại đi a. Số một thần vương sản nghiệp viên. Vương Khả phải có an bài. Ngươi chỉ cần khoảng thời gian này ngăn cản đạo trích tiến đến phá hư là được rồi. Không cần áp sát quá gần. Để tránh thụ thương. Tây Môn Thuận Thủy bàn giao nói. A, thụ thương. Cha, ta hiện tại cũng nguyên thần cảnh cao cấp. Ở thiện thần đô, ta làm sao có thể thụ thương? Tây Môn Tĩnh không tin nói. Tây Môn Thuận Thủy nhìn về phía cách đó không xa thường xuyên rút Tây Môn Tĩnh căn kia hiếu tử côn. Tốt, tốt cha, ta nghe ngươi. Tây Môn Tĩnh bộ mặt co quắp một trận. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.